Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 8, bái Mito làm thầy. Góc truyện audio.com. Sau một hồi tranh cãi gay cấn, bầu không khí lại kết thúc ngắn gọn trong một câu nói. Không thể không nói trọng lượng của đệ nhất phu nhân vẫn phải có. Tuy bà không tham dự vào công việc của làng nhưng tầm ảnh hưởng lại không thay đổi. Thế nên khi đệ nhất phu nhân đưa ra quyết định không ai dám không theo. Mọi việc chấm dứt trong yên lặng, quyết định Orochimaru gia nhập vào ám bộ là không thể bàn cãi. Cùng với đó là căn không được có hành vi phiền nhiễu đến hắn. Hắn sẽ có được khoảng không tối đa để phát triển. Còn về Orochimaru như đúng hẹn, đầu nguyệt đến trụ sở ám bộ để tham gia huấn luyện. Buổi huấn luyện này của hắn là đồ sơn trại, không để một người sống sót. Với trình độ của hắn thì điều này rất dễ dàng, nhưng khó khăn của nó là yêu cầu không để lại người sống dù người già hay trẻ con. Theo thuyết pháp của ám bộ thì gia nhập ám bộ là phải làm mọi công việc. Dù là bẩn thỉu nhất vì lợi ích của làng, không từ thủ đoạn, tuy nói là vậy nhưng với lần đầu tiên giết người hắn thì điều này là không thể. Hắn không thể ra tay với người già và trẻ nhỏ. Cho nên nhiệm vụ này không hoàn thành, thậm chí Orochimaru còn không tàn sát bất kỳ người nào. Tất cả bị đánh ngất và trói lại, còn sau đó làng xử lý thế nào thì không phải việc của hắn. Orochimaru nào có biết rằng Danzo đứng sau màn thúc đẩy hắn thực hiện nhiệm vụ này. Nhằm mục đích hắc hóa Orochimaru, dưới sự ngầm đồng ý của đệ tam, một phần để thử điểm mấu chốt của hắn cũng như tầm quan trọng của công việc ám bộ trong lòng hắn, điều hiển nhiên cả hai phải thất vọng, Orochimaru sẽ không vì một vài nhẫn thuật nhỏ bé như thế mà vượt qua điểm giới hạn của mình. Đối với hắn nhẫn thuật có thể nghiên cứu, nhưng sai lầm quá khứ thì luôn tồn tại ám ảnh trong suốt cuộc đời. Thế nên hắn chỉ muốn lòng luôn tự tại, không ai có thể thay đổi điều đó, hắn sở dĩ nhập ám bộ không phải vì công việc. Mà đây chỉ là biểu hiện sự trung thành với làng lá. Còn mục đích thật sự là bộc lộ tài năng. Đúng là bộc lộ tài năng. Gần 6 tuổi chiến lực đạt tới thượng nhẫn. Bất kể trước đây hay bây giờ không ai bằng được hắn. Kể cả Hirashirama, Mandara cũng không được. Tương lai hắn sáng lạn như mặt trời ban trưa. Tiền đồ hắn không thể hạn lượng. Mà đối với thiên tài dạng này. Một là trợ giúp khi còn nhỏ yếu, hai là bóp chết từ trong trứng nước, hiển nhiên cao tầng làng lá cũng nhận ra điều đó, cộng thêm mối quan hệ của hắn với Sudan không có lý do gì mà không trợ giúp hắn trưởng thành. Tương lai hắn Orochimaru sẽ là trụ cột của làng lá, cho nên thái độ xử sự của cao tầng đối với hắn rất ôn hòa. Đồng thời đây cũng là một phép thử đối với hắn. Hiển nhiên kết quả Orochimaru cũng không quan tâm, chẳng điều gì có thể lay động địa vị ở làng lá của hắn lúc này. Vài ngày sau, Sudan mời hắn đến nhà ăn cơm, nói bà nội muốn gặp hắn. Tuy không biết bà nội muốn gặp hắn có ý gì nhưng hắn vẫn đồng ý, sớm hay muộn thì vẫn phải gặp. Nên hắn cũng không ngại từ chối. Tối hôm đó, tại gia phủ của đệ nhất, tại bàn ăn thịnh soạn, có cá, có tôm, sơn hào hải vị, Orochimaru ngồi đối diện đệ nhất phu nhân Uzumaki Mito, bên cạnh hắn là Sudan không tim không phổi phấn đấu gắp thức ăn. Dường như thức ăn là kẻ thù truyền kiếp, nhưng cũng không quên gắp cho hắn khoe khoang món này ngon như thế nào. Món này ăn ra làm sao? Đệ nhất phu nhân thì từ tốn gắp đồ ăn, nhỏ nhẹ gắp miếng cá bỏ vào miệng, lại thêm miếng cơm nhỏ, nhai thật kỹ, nhẹ nhàng, quý khí, từng cử chỉ đều toát lên người ở địa vị cao nên có khí chất. Orochimaru hắn, cũng cố tỏ ra lịch sự hết mức, nhưng không thiếu mất vẻ tự nhiên, điềm đạm gắp thức ăn, ăn chậm nhai kỹ, không nói khi ăn, sau bữa cơm, nhà ba người ngồi uống trà với nhau. Trong lúc uống trà Orochimaru bị Mito hỏi cặn kẽ về gia cảnh. Cuộc sống thường ngày ra làm sao? Ăn uống thế nào? Hắn cũng chỉ trả lời một cách đơn giản. Không quá qua loa cũng không cặn kẽ. đủ khiêm tốn không kiêu ngạo. Một số câu hỏi Sudan còn nhanh chân trả lời trước. Không ai rõ hắn hơn nàng. Orochimaru nghe nói ngươi rất có hứng thú với việc nghiên cứu nhẫn thuật. Mito hỏi, đúng vậy, ta rất muốn nghiên cứu tìm ra quy luật của toàn bộ nhẫn thuật trên thế giới. Để có thể nắm bắt được nó, như màu vàng hợp với màu biển ra màu lá cây hay tại sao chúng ta có thể nhìn thấy màu sắc. Ta muốn hiểu được tất cả chúng. Orochimaru nhiệt tình trả lời. Thế ngươi thấy sao, nếu theo ta học phong ấn nhẫn thuật, Mito con mắt thủy chung như biển lặng bình thản hỏi. Orochimaru đồng ý đi, mau đồng ý đi, như thế chúng ta có thể học tập cùng nhau. Sudan còn sốt ruột hơn hắn thúc giục. Hận không thể thay Orochimaru đồng ý, thật sao? Điều này thật sự quá tốt, mong ngài chỉ giáo nhiều hơn. Tuy rằng đã lường trước được điều này, song đạt được kết quả vẫn làm hắn vui mừng. Không ngờ người chỉ đạo hắn lại là đệ nhất phu nhân. Từ đó quyền lợi của hắn trong làng sẽ cất cao hơn hẳn. Không có gì với tài năng của ngươi, cần có được không gian phát triển tối ưu. Hãy cố gắng đối tốt với Sudan nhé. Sở dĩ Mito nhận Orochimaru làm đệ tử, ngoài mục đích vì Sudan còn có mục đích chính nhằm kéo lại gần hơn mối quan hệ của hắn với làng. Chỉ cần buộc chặt hắn trên cùng con thuyền mọi chuyện sẽ êm đẹp. Vâng, điều này là hiển nhiên. Ta sẽ luôn đối tốt với Sudan. Orochimaru với vẻ mặt kiên định đáp. Bà nội, Sudan xấu hổ không biết để mặt vào đâu. Ha ha ha, được thế là tốt, thế là tốt. Mito vui mừng cười nói. Mọi người trò chuyện trong không khí vui vẻ. Trong phủ đệ rộng lớn. Dưới ánh trăng tròn như cảnh tượng gia đình ngày trung thu. Ấm cúng vui vẻ, hạnh phúc. Hôm sau, vào buổi chiều, hắn đến gia phủ của đệ nhất để học tập nhẫn thuật. Đương nhiên đi là bản thể. Ở nhà chỉ Cao Tam phân thân phụ trách trông coi nhà cửa. Nghiên cứu nhẫn thuật và chuẩn bị thuốc tắm cho hắn. Tại sao phải chuẩn bị thuốc tắm? Đơn giản vì quá trình luyện tập cường độ cao có khả năng ảnh hưởng đến sự phát triển cơ thể. Có thể gây ra rất nhiều bệnh kín, biến chứng sau này, thế nên hắn đã nghiên cứu thuốc tắm có khả năng bổ sung tổn thất, chữa trị cơ thể, cũng như hạn chế khả năng dậy thì quá sớm. Có người nghĩ dậy thì quá sớm là tốt, nhưng không, dậy thì sớm chỉ làm hao hết tiềm lực cơ thể. Ví dụ rất đơn giản, như ở trẻ con, gãy xương chủ yếu là gãy cành tươi. Ngoài ra trong trường hợp gãy hẳn cũng không cần phải mổ bình chỉnh xương như người lớn. Thay vào đó là nắm xương bó bột, vì ở trẻ nhỏ có khả năng căn chỉnh trục xương, tự điều chỉnh trục, còn người lớn thì không. Từ đây ta có thể thấy một khái niệm mơ hồ về tiềm lực khi chưa trưởng thành. Đương nhiên việc hạn chế chỉ là khả năng dậy thì sớm, chứ không phải ngăn cản dậy thì. Không ai có thể làm trái quy luật của tự nhiên. Ít nhất ra bây giờ hắn chưa làm được. Quay lại với việc chính, Orochimaru đang học nhẫn thuật cùng với Mito. Theo học cùng hắn là Sudan. Có lẽ theo nguyên tắc Sudan có học phong ấn nhẫn thuật. Nhưng chắc chắn không có lượng kiến thức lớn như bây giờ. Chắc chắn Sudan sẽ mạnh hơn hẳn trong nguyên tắc. Quá trình học tập rất suôn sẻ. Orochimaru được dạy từ những kiến thức cơ bản nhất về phong ấn nhẫn thuật. Từ các cơ sở lý thuyết đơn giản, nhưng cũng tốn 3 tháng thời gian của hắn, với khả năng lý giải cũng như kiến thức uyên bác về nhẫn thuật mà vẫn mất từng ấy thời gian. Điều này làm hắn không hài lòng, đây chỉ là cơ sở lý thuyết à? Tuy vậy Mito vẫn than thở về tốc độ học tập của hắn. Quả nhiên là thiên tài, đương nhiên với cái nhìn theo góc độ của hắn thì không hài lòng. Phải biết hắn đã nắm giữ tất cả nhẫn thuật cấp độ D, cấp độ C của làng. Nên mới có khả năng lý giải như thế. Nhưng hắn biết thế là không đủ. Ở một thế giới có huyết kế giới hạn này, hắn một kẻ không có huyết kế giới hạn chỉ có thể trau dồi thêm kiến thức. Như thế giới hiện đại người nghèo muốn làm giàu phải có cơ hội. May mắn, khi không có cái đó thì chỉ có học thật giỏi mới có thể nhân thượng nhân. Người trên người. Tuy không phải luôn đúng nhưng không thể phủ định việc học rất quan trọng. Chính vì thế, hắn một người không có huyết kế giới hạn, có được thành quả hôm nay là nhờ chăm chỉ học tập. Quả nhiên tri thức là lực lượng. Thế nên với thời gian 3 tháng bỏ ra để học tập cơ sở phong ấn nhẫn thật làm hắn không hài lòng. Người có bao nhiêu thời gian 3 tháng, trong khi còn rất nhiều nhẫn thuật cần học tập, rất nhiều thứ cần nghiên cứu, mà thời gian lại có hạn, con người chỉ có từng ấy thời gian để học hỏi, làm sao hiểu hết được huyền bí của thế giới. Không giống như Orochimaru, Mito rất hài lòng về tốc độ học tập này. Phải biết rằng tuy chỉ là cơ sở lý thuyết phong ấn nhẫn thuật nhưng chính là cơ sở nên nó rất bao la. Bao quát tất cả những kiến thức cần thiết để thi triển phong ấn nhẫn thuật. Nó là cơ sở nhưng nó cũng lớn nhất, đơn giản nhưng nhiều, bao hàm nhiều thứ, là sự phức tạp ẩn chứa sau đơn giản. Chỉ cần nắm chắc cơ sở thì mọi kiến thức cũng như nhẫn thuật đằng sau nắm giữ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cách chương.